đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hoàn toàn, phốc Lục Hoài Minh không có giống Mạnh Hy tưởng tượng giống nhau vội vã chứng minh chính mình. Nghe thấy Mạnh Hy trả lời hắn cười, xoay người liền chuẩn bị đi, Mạnh Hy vội vàng kêu trụ hắn. Ngươi làm gì, ngươi muốn lật lọng? Lục Hoài Minh nghiêng đi nửa người, mặt ở bóng ma hạ nhìn không ra buồn vui. Ta khuyên ngươi, cái gì cũng không biết khá tốt, ngươi tưởng lừa ta nói sự tình không hảo chơi. Nó phi thường nguy hiểm mơ siêu cùng nhiều năm lão diễn tinh so sánh với. Mạnh Hy học đến đâu dùng đến đó lời nói dối liếc mắt một cái đã bị xuyên qua. Đem người khác không thành phản bị thắng một nước cờ, Mạnh Hy không phải cái gì cũng không biết tò. Mò bảo bảo, nàng từ hai cái phó bản nhìn trộm đến chân tướng biên giác khiến nàng gấp không chờ nổi muốn tìm. Đến hợp tác giả, nàng buông lỏng ra siết chặt nắm tay. Từ bỏ dãy dụa, ta biết, cái gọi là vô hạn kế hoạch phó bản chính là một hồi có dự mưu xâm lược. Lục Hoài Minh dừng nện bước. Ánh mắt sáng quắc nhìn Mạnh Hy sáng sớm liền biết Lục Hoài Minh biết rất nhiều sự. Những việc này làm hắn ngụy trang chính mình, cũng làm hắn nhìn về phía tất cả mọi người có một loại trào phúng cùng đồng tình. Tựa như bọn họ bất quá là một đám bị người quyển dưỡng lên đợi làm thịt sơn dương, ngàn người ngàn. Mạt, đùa bỡn, phó bản, là đem chính mình coi như chúa cứu thế vẫn là trong bóng tối độc hành hiệp khách. Từ giờ khắc này, Mạnh Hy mới không có ở trong mắt hắn nhìn đến kia phân có chút cao cao tại thượng đồng tình. Nàng đã bị hắn nhận định là bạn đường, xem ra là ta tưởng sai rồi. Ngươi thật đúng là biết không thiếu đồ vật. Lục Hoài Minh một lần nữa đứng ở Mạnh Hy trước mặt. Hắn trên mặt hiện tại tất cả đều là tò mò. Rõ ràng không lâu phía trước ngươi mới lần đầu tiên tiến vào phó bản. Ngươi rốt cuộc là như thế nào biết cái này phó bản cuối bí mật? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng ta giống nhau ngụy trang chính mình? Không đúng. Ngươi lần đầu tiên phó bản ngây ngô được hoàn toàn không giống cái tay già đời. Cái gì cũng không biết, liền biết ngạnh cương, lần đầu tiên phó bản ta còn không có nhìn ra tới ngươi là cái diễn tinh. Đầu, Mạnh Hy tìm đem ghế dựa ngồi xuống, thuận tay cũng cấp Lục Hoài Minh đệ đem ghế dựa. Ta như thế nào biết ngươi không cần biết, nếu ta là biết chân tướng ngươi, ta đây hẳn là có tư cách nghe xong đi. Làm nhanh lên, cầm tử bên kia còn chờ đâu, ngươi hay là từ khác thông quan giả trong miệng nghe xong cái một câu. Hai câu liền tới lừa ta đi. Thông quan phó bản đối với biết chân tướng người nhưng một chút đều không khó, Lục Hoài Minh ngồi vào Mạnh Hy bên cạnh. Hắn cả người hơi thở tự căng chặt chậm rãi trở nên thả lỏng lên. Tính, nếu đã biết, cũng không kém ta nói này đó. Ta từ biết lúc sau liền vẫn luôn nghẹn một hơi, cũng là thời điểm lấy ra tới phơi phơi, hắn nói ngược lại làm Mạnh Hy ngồi nghiêm chỉnh lên. Nàng cảm giác chính mình lập tức muốn nghe đến một cái đại bí mật ở lần đầu tiên phó bản. Ta đã từng nói cho ngươi, không có người biết vô hạn kế hoạch phó bản cuối là nơi nào. Ngươi cũng biết, vô hạn kế hoạch người chơi cũng không giống có chút tiểu thuyết người chơi chi gian hoàn toàn không. Có liên hệ, chúng ta sẽ ở phó bản lúc sau thêm liên hệ phương thức chia sẻ kinh nghiệm mơ siêu theo đạo lý nhiều. Như vậy người chơi tạo thành tin tức liên, luôn có người đã từng chạm vào cuối cùng một cái phó bản đi. Mặc kệ hắn là đã chết vẫn là tồn tại, tổng nên có cái chuẩn xác tin tức, chính là vì cái gì đều nói không biết đâu. Bởi vì những cái đó bị cho rằng có khả năng chạm vào cuối người. Đều mất đi phó bản sở hữu ký ức, mất đi ký ức. Vậy ngươi, Mạnh Hy hỏi, tất cả mọi người mất đi ký ức đương nhiên là cái sai lầm tin tức. Cái này sai lầm tin tức là như thế nào đến ra tới đâu? Bởi vì những người đó căn bản không có thông quan, bọn họ cũng không có mất đi ký ức, bọn họ linh hồn đã biến thành quái vật, chân chính thông quan người rất ít, bọn họ đều giống ta giống nhau bị đuổi giết. Bị bắt ngụy trang nói năng thận trọng, bọn họ không có ta vận khí tốt, bọn họ hoặc là khuất phục hoặc là cũng thành quái vật nghe được biến thành quái vật hai chữ. Mạnh Hy lập tức nghĩ tới trước phó bản bị cải tạo 009 cùng 005. Còn có Điên Điên Khùng Khùng Thi Duyệt, bọn họ đều là bị M Tinh biến thành quái vật nhân loại. Lục Hoài Minh đại khái thật sự đem những lời này nghẹn thật lâu. Từ ngữ đều giống ở trong lòng nói qua vô số lần. Không cần tạm dừng tìm từ, ý nghĩ phá lệ rõ ràng, hắn hướng Mạnh Hy giảng thuật một cái từ hắn góc độ nhìn đến khủng bố xâm. Nhập kế hoạch Lục Hoài Minh là đã từng thông quan quá một lần vô hạn kế hoạch người chơi. Hắn ở kết thúc thứ 12 cái phó bản lúc sau. Cùng sở hữu quá quan người chơi cùng nhau trực tiếp bị kéo vào thứ 13 cái phó bản, nói là phó bản, kỳ thật cũng không chuẩn xác, này thứ 13 cái thông quan nhiệm vụ không có siêu tầm manh mối. Không có quỷ quái chờ đợi bọn họ trấn an, chỉ có một lựa chọn cho bọn hắn, vô hạn kế hoạch là M Tinh vì giữ lại người địa cầu mới sở mở ra. Hạng mục, trong tương lai thống trị địa cầu thời điểm. Bọn họ sẽ thay hữu dụng nhân tài cung cấp bảo hộ, Lục Hoài Minh bọn họ đều là thông quan sở hữu trạm. Kiểm soát yếu tố giả, bọn họ có thể lựa chọn gia nhập chúng nó tiếp thu bảo hộ hoặc là phản kháng chúng nó bị giết. Chết, vì biểu hiện chúng nó, nhân tính hóa. Chúng nó cố ý đem thứ 13 cái phó bản giả thiết ở M Tinh. Làm cho bọn họ có thể hiểu biết chúng nó năng lực lúc sau lại đi quyết định, M Tinh tiên tiến khoa. Học kỹ thuật xác thật làm không ít người tâm động, nhưng là có thể đi đến nơi này người, đại bộ phận người đều thực thanh tỉnh, sẽ không bởi vì nó cấp chính mình bánh thực ngọt, liền đã quên chúng nó chân thật mục đích là nguy hại toàn nhân loại, cho nên đại bộ phận người chơi đều lựa chọn nghĩ mọi cách thoát đi nơi này, muốn đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Lục Hoài Minh bọn họ tìm được rồi chúng nó dựng phó bản một cái lỗ hổng. Mỗi cái phó bản đều là từ một kiện quỷ hồn tín vật dựng. Chỉ cần tìm được cái này tín vật hủy diệt nó, phó bản liền sẽ sụp đổ, Lục Hoài Minh bọn họ động tác đương nhiên là ở này đó ngoại tinh nhân theo. Dõi dưới, phát hiện đại bộ phận người phản loạn lúc sau, chúng nó khởi xướng đổi giết hơn 10 vị người chơi. Thoát đi ra tới cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, Lục Hoài Minh là một trong số đó. Nhưng là hắn chạy ra tới trả giá rất lớn đại giới. Hắn hệ thống vòng tay bị hủy, bị trọng thương, bị hạ cấm chế, không thể ở hiện thực nói ra về chuyện này một chút ít hơn nữa ra tới lúc sau. Liền vẫn luôn có quái vật hóa người chơi ở đuổi giết hắn, lâu như vậy tới nay. Hắn vẫn luôn ở trốn đông trốn tây, không ngừng biến hóa thân phận, mặt sau vì chữa khỏi chính mình trên người ngoại tinh vũ khí lưu lại. Đặc thù miệng vết thương, hắn làm bộ tân nhân lẫn vào một đám người chơi trung gian, cũng ở thời điểm này hắn phát hiện. Chính mình có thể ở phó bản nói ra này đó, chỉ là chính mình miệng vết thương sẽ không ngừng chuyển biến xấu, còn có. Biết chân tướng người cũng sẽ bị đuổi giết, hắn không phải không có nói qua. Chỉ là nghe được người, đều đã chết, hết chương.